Nhiếp Ly cuối cùng thở phào nhẹ một hơi. Ta đi. Long Thủ Vân xoay người về phía ngoài, ánh mắt của nàng có chút thần sắc hiu quạnh. Đợi một chút, Nhiếp Ly lên tiếng kêu. Còn chuyện gì nữa? Long Thủ Vân quay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Ly. Tiểu tử này vẫn chưa bị giáo huấn đầy đủ hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.